Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5573, chương 5572, tái chiến Thái Ất. Lâm Bạch, quả thật là ngươi, cái này hơn 10 vị đạo thần cảnh giới võ giả, căm tức nhìn Lâm Bạch, mặt mũi tràn đầy đều là lửa giận. Lâm Bạch, để mạng lại, sau một khắc, mười mấy người này không phân do nói. Liền hướng về Lâm Bạch tấn công mạnh mà tới. Từ trong tay bọn họ bắn ra thần thông đạo pháp cùng thần binh lợi khí quang mang, chiếu sáng nửa bầu trời. Không thể cùng bọn hắn làm nhiều dây dưa. Nếu là náo ra động tĩnh quá lớn, dẫn tới Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả, vậy cũng không tốt. Tốc chiến tốc thắng. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, bốn thanh phi kiếm ngưng tụ thiên ý tứ tượng kiếm trận hướng về mười mấy người này đánh tới. Phi kiếm lóe lên, quang mang thấu xương, theo phi kiếm từ trong đó bốn người trên thân xuyên qua. Một mảnh máu tươi liền vẩy hướng giữa không trung. Phốc phốc, bốn vị võ giả ứng thanh chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Sau một khắc, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật rút ra yêu kiếm, toàn thân bắn ra kiếm khí màu xanh, hướng phía trước đánh tới. Kiếm quang màu xanh lóe lên, một vị võ giả cổ họng bị Lâm Bạch cắt ra. Ở trong đám người, Lâm Bạch vừa đi vừa về xê dịch, trong nháy mắt liền đem mười mấy người này chạm dưới kiếm. Ây, chấm ngoặc kép, mười mấy người này bên trong vị cuối cùng võ giả, bưng bít lấy cổ họng, trừng lớn mắt đồng tử, mặt mũi tràn đầy oán hận nói ra. Lâm Bạch, ngươi trốn không thoát, ngươi tất nhiên sẽ chết tại chúng ta Thiên Địa Môn trong tay. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra, ta có chết hay không? Không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi an tâm đi chết đi. Kiếm khí màu xanh xuyên qua mà đi, đem trái tim của người này xuyên thủng. Thi thể lạnh băng chìm vào trong nước, hướng về đáy biển rơi xuống. Giết mười mấy người này về sau, Lâm Bạch thu hồi bọn hắn túi trữ vật, quay người liền hướng lên chân trời mau chóng bay đi. Lâm Bạch vừa đi, liền có một vị Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả đi vào nơi xảy ra chuyện. Trông thấy trên mặt biển còn chưa tan đi mở vết máu, hai mắt không khỏi co rụt lại. Vừa mới đi sao? Vậy ngươi hôm nay liền đi không được. Vị này Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả không do dự, tản ra thần niệm, khuếch tán 10 vạn dặm bên trong, tìm kiếm lấy đệ tử Thiên Thủy Tông tung tích. Lao vùn vụt bên trong, Lâm Bạch đột nhiên cảm giác được một cỗ thần niệm liếc nhìn mà đến. Vội vàng dừng lại, giấu kín ở thân hình, không dám ở hành động thiếu suy nghĩ. Nhanh như vậy tìm đã tới sao? Hắn vốn cho là mình có thể tránh vị này Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả liếc nhìn. Thế nhưng là, hắn bây giờ cùng vị này Thái Ất đạo quả khoảng cách xa nhau rất gần. Trong lòng của hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể né tránh vị này Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả liếc nhìn. Không bao lâu, một bóng người xuất hiện ở Lâm Bạch cách đó không xa. Cái này chính là một vị Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả. Thân mang một thân tử y, đấng mày râu tóc trắng. Mặc dù nhìn có 50 niên kỷ, nhưng lại càng già càng dẻo dai. Hắn đứng tại cách đó không xa, có chút vạn lông mày, trong mắt lóe ra quang mang kỳ lạ. Pháp nhãn đồng thuật trong mắt hắn lưu chuyển. Hắn một tấc nhìn về phía chung quanh. Rõ ràng là nơi này a, làm sao đột nhiên lại không thấy? Người này thế mà tinh thông giấu kín chi thuật sao? Vị này Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả đứng ở đây thật lâu không có rời đi. Âm thầm, Lâm Bạch toàn thân mồ hôi rơi như mưa. Hắn hai mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm vị kia Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả nhất cử nhất động. Hắn thật lâu chưa từng rời đi, hiển nhiên là phát giác nơi đây dị dạng. Nhưng hắn lại không cách nào tìm tới Lâm Bạch cụ thể phương vị. Nhưng cũng không quan hệ, lấy hắn Thái Ất đạo quả cảnh giới tu vi chi lực, chỉ cần hắn nguyện ý ở chỗ này hao phí một chút thời gian, một tấc tìm kiếm hư không, tất nhiên có thể tìm tới Lâm Bạch giấu kín chi địa. Lâm Bạch biết rõ như thế rằng co nữa tuyệt đối không phải lên sách. Chỉ cần chốc lát thời gian, vị này Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả liền có thể đem không gian xung quanh một tấc kiểm tra một bên. Đến lúc đó, hắn tất nhiên sẽ tìm tới Lâm Bạch Phương vị. Lâm Bạch trong lòng không khỏi hơi khẩn trương lên. Lấy hắn bây giờ tu vi, đối phó thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, yêu kiếm cùng phi kiếm cũng không quá có tác dụng. Thanh liên kiếm pháp cùng kinh tiên kiếm thế cũng vô pháp đối với thái ất đạo quả cảnh giới võ giả cấu thành uy hiếp. Bây giờ, Lâm Bạch duy nhất có thể dựa vào lực lượng, chính là thôn phệ chi lực cùng chí tôn tướng. Còn có thái ất phù bảo cùng huyền hoàng phù. Quảng cáo thôn phệ chi lực cùng chí tôn tướng một khi thi triển, náo ra tới động tĩnh quá lớn. Coi như Lâm Bạch thi triển thôn phệ chi lực cùng chí tôn tướng, đem trước mặt vị này thái ất đạo quả cảnh giới võ giả giết, lập tức liền sẽ gây nên mặt khác thái ất đạo quả cảnh giới võ giả lực chú ý. Cho nên, Lâm Bạch hiện tại có thể dựa vào lực lượng, liền chỉ còn lại có thái ất phù bảo cùng huyền hoàng phù. Lần trước Lâm Bạch toàn lực thôi động huyền hoàng phù, khiến cho huyền hoàng phù bị thương. Những ngày này trên Minh Nguyệt Đảo, Lâm Bạch cũng đem huyền hoàng phù bên trong linh lực quán chú đẩy, tùy thời có thể lấy ra tiếp tục sử dụng. Về phần thái ất phù bảo, Lâm Bạch là càng ngày càng ưa thích. Phù này bảo uy lực cực mạnh. Mặc dù mỗi một lần thi triển đều hấp dẫn rút đi Lâm Bạch đại lượng linh lực, nhưng uy lực đích thật là để Lâm Bạch hài lòng. Có thể so với chân chính thái ất thần binh. Lâm Bạch tay trái nắm thái ất phù bảo, tay phải cầm huyền hoàng phù. Không chừng hai món bảo vật này muốn cùng nhau xuất thủ, mới có thể hóa giải hôm nay khốn cục. Ngay tại vị này thái ất đạo quả cảnh giới võ giả ánh mắt một chút xíu liếc nhìn mà đến thời điểm, Lâm Bạch cảm giác được ánh mắt của hắn giống như một cái lưỡi dao, từng tấc cắt vùng hư không này. Ngay tại ánh mắt của hắn sắp rơi vào Lâm Bạch chỗ ẩn thân thời điểm, ngay tại lúc này, Lâm Bạch tại cũng chờ không nổi nữa. Bởi vì hắn biết, đang chờ sau đó đi, một khi bị vị này thái ất đạo quả cảnh giới võ giả tìm tới phương vị của mình, như vậy chính mình liền sẽ mất đi quyền chủ động. Một khi để hắn trưởng khống quyền chủ động, đối với Lâm Bạch tình huống liền cực kỳ bất lợi. Cho nên, Lâm Bạch nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Thái ất phù bảo tại trong lòng bàn tay ngưng tụ sức mạnh. Một trận kim quang nổi lên. Chợt, một thanh màu vàng đoàn kiếm từ Lâm Bạch trong lòng bàn tay bắn ra. Ngay tại vị kia thái ất đạo quả cảnh giới võ giả hết sức chăm chú thi triển pháp nhãn đồng thuật, điều tra mảnh khu vực này trong một chớp mắt, một thanh màu vàng đoàn kiếm hướng về phía hắn mi tâm bắn thẳng đến mà tới. Thái ất phù bảo uy năng sao mà đáng sợ, trong một chớp mắt liền xuyên thủng hư không, đi vào trên mi tâm của hắn. Không tốt, hắn kinh hô một tiếng, thân hình cấp tốc triệt thoái phía sau. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn ngưng tụ mà ra một nguồn lực lượng, hóa thành màn sáng, chống cự màu vàng đoàn kiếm lực lượng. Tạch tạch tạch, màn sáng cùng đoàn kiếm một trận giằng co về sau, đoàn kiếm đột nhiên đâm xuyên màn sáng, thẳng hướng hắn mà đi. Người này hơi biến sắc mặt, kinh hô một tiếng, đúng là tiên thiên đạo môn thái ất phù bảo. Hắn lại từ trong túi chữ vật lấy ra một mặt tấm chắn màu xanh, rót vào linh lực về sau, tấm chắn đón gió tăng trưởng, hóa thành một mặt đại thuẫn, ngăn tại trước mặt. Bịch một tiếng, kim quang tiểu kiếm đem tấm chắn trực tiếp đâm nát. Hắn sắc mặt kinh biến, vội vàng thi triển thần thông đạo pháp trốn tránh mà qua. Phốc phốc, mặc dù hắn thân pháp cao minh, nhưng ở trốn tránh mà mở trong nháy mắt, cũng là bị kim quang tiểu kiếm một kiếm đâm xuyên lùi bước. Bịch một tiếng, chân trái của hắn ầm vang nổ nát vụn. Huyền hoàng phù. Lâm Bạch biết thái ất phù bảo không có khả năng giết được người này. Liền tại thái ất phù bảo xuất thủ trong một chớp mắt, liền tế ra huyền hoàng phù. Huyền hoàng phù phiêu phù ở giữa không trung, hào quang màu vàng đại thịnh, từng tia lực lượng lôi đình từ trên lá bùa khuếch tán mà ra. Lập tức, vân không bên trên, lôi đình vạn lý, gió nổi mây phun, một đạo tráng kiện không gì sánh được lôi đình, hướng về vị kia thái ất đạo quả cảnh giới võ giả mãnh kích mà đi. Tiên thiên đạo môn phù lục. Cái kia thái ất đạo quả cảnh giới võ giả nhìn lên, dọa đến sắc mặt đại biến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.